Chương 268, người tốt nghiệp Uchiha Itachi gặp mặt. Thu thập xong, hồ cả đại nhân. Vật dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ, cổ nạn cùng xỉ rủn ngay trước người nào đó mặt thay xong mới chế phục quy quy củ củ đứng sau lưng Monet, tựa hồ lúc trước hoang đường hết thể chưa bao giờ phát sinh qua. Nhắc tới, mấy ngày nay cổ nạn biến hóa là lớn nhất, nguyên bản rời đi vũ chi quốc có chút phiền muộn nàng tại chứng kiến cổ nổ hạ bầu không khí cùng với sẻn dù mò nẹt chung quanh nhẫn sau đó, khi còn bé viên kia ánh mặt trời tâm lần hai nổi lên, thậm chí đi ngang qua cùng xỉ dùn cùng một chỗ hầu hạ sẻn dù mò nẹt sau đó nàng cũng dần dần bung ra. Cái này là mình nam nhân ưu tú, mặc dù hoa tâm, nhưng không lạm tình. Đối đại hắn mỗi người đàn bà đều là xuất phát từ nội tâm tốt. Mò nẹt ngáp một cái không có quá để ý. Ít chia cái gì vấn đề không lớn. Tại nguyên văn ngươi là ít chia, ngươi cũng có thể tại hiện tại cổ nổ hạ đánh ra thuộc về mình danh tiếng tự hào ít chia, nhưng vẫn là câu nói kia, không nghe lời ít chia không phải tốt ít chia. Ta y hà nở sẻn rủ mò nẹt trước mặt hết thể không dùng được. Hiện tại ủ chỉ hạ cùng thôn căn bản không tồn tại nguyên văn trong nói những kia mâu thuẫn, ít chia cùng xỉ xỉ trừ phi không nghĩ ra nao tàn mới sẽ một cái làm kẻ phản bội một cái trực tiếp diệt tộc nhân mình. Lắc đầu một cái chẳng muốn đi nghĩ, lôi hai cái muội tử đi tới bên cạnh nghỉ ngơi dùng mềm trên giường, mò nẹt dự định ngủ trưa. Làm hồ cả nha, ngươi hiểu đến vất thế nào cũng phải mỗi ngày mệt mỏi cùng chó một dạng quả thực không đáng giá. Giống nguyên văn trong tam đại hồ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, hắn vui không mỉ nạ tổ từ tiểu lập trí lên làm hồ cả, hắn vui không bao gồm su nạ, lên làm hồ cả sau đó đặc biệt sao uống rượu cũng phải lén lén lút lút chỉ có về điểm kia ham mê cũng phải ẩn giấu đi, nàng cũng không nhanh vui vẻ. Cùng bọn họ không giống nhau, sen dù mò nẹt ra rất, vui vẻ hồ cả vui vẻ cổ nổ hạ, cái này nhận giới, cuối cùng là hắn nói tính một giờ chiều trông, ủ chi hạ ịt chia tại phụ thân khích lệ dưới nói đừng bản thân thân ái đệ lấy dũng khí đi tới hồ cả cao ốc. Mới vừa từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp hắn tràn đầy hăng hái. Tại cổ nổ hạ có năng lực người từ không sợ không có trở nên nổi bật cơ hội, mà còn bị hổ cả triệu kiến loại chuyện này, tại ủ chỉ hạ cũng liền kêu kẻ hèn mấy người làm được. Đối trẻ tuổi ịt chưa mà nói đây là một loại cực lớn vinh dự. Đứng ở sừng sững hổ cả cao ốc dưới chân, ịt chưa hít sâu một hơi nắm chặt quả đấm đi vào đi qua, lần thứ nhất cùng hổ cả đại nhân tiếp xúc gần gũi, phải nói không khẩn trương đó là không khả năng. Dừng bước. Trước tận hai bước. Thủ môn ám bộ đem ịt chia ngăn lại, mặc dù tên kia ám bộ ngự khí rất thông thả, nhưng trẻ tuổi ịt chia như cũ cảm giác gáp lực cực lớn. Đây chính là hổ cả đại nhân tinh duệ vệ đội ám bộ tinh anh nhẫn giả ịt chia liền vội vàng dừng bước lại, móc ra từ trường học lão sư nơi đó bắt được lệnh bài đưa tới. Người tốt nghiệp vụ trí hạ ịt chia, phụ mệnh gặp mặt hổ cả đại nhân tại cổ nổ hạ, muốn gặp hổ cả, trừ phi là sẻn rủ mó nẹt đi trên đường phố hiếu kỳ. Nếu không có một bộ thuộc về cổ nổ hạ chính mình quá trình, khiến cho bài là phải. Nếu không mỗi ngày đều có người đi hổ cả cao ốc nghĩ thấy phong thái hắn sẻn rủ mò nẹt không được vội vàng chết. Lấy ra rắn đệ nghiên cứu ra được hồng ngoại tuyến quét xem, kiểm tra cẩn thận lệnh bài sau đó, tên kia ám bộ gật đầu một cái khiến lui sang một bên đi. Như thế, đã xác nhận đủ chi hạ ịt chia thân phận. Thở phào, có lễ phép hướng về phía ám bộ tinh nhuệ nhẫn giả cười cười đi vào hổ cả cao ốc. Bên trong phòng làm việc, Si Jun cùng cổ nạn vừa vận hầu hạ sẻn dù mò nẹt mặc quần áo vào, nếu như không phải là bởi vì chiều có chuyện nói, vừa mới người này tỉnh lại thế nào cũng phải đang chơi đùa hai người bọn họ một lần. Cảm ơn trời đất, hắn còn biết rõ mình mời hổ cả, nơi này là hổ cả phòng làm việc. Đông đông đông, đông đông đông, cửa phòng làm việc bị gõ. Hai cái thư ký quy quy củ củ đứng sau lưng mò nẹt. Ở trước mặt người ngoài cho nam nhân mình mặt mũi, đây là một cái hợp cách nữ nhân hẳn quen thuộc hơn nữa làm được sự tình. Vào đi. Mò nẹt ho khan một tiếng bưng lên trên bàn rót trà ngon uống một hớp. Gian phòng cửa bị đẩy ra, Uchiha Itachi câu nệ đi tới, rồi sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất. Không cầu hoa tươi người tốt nghiệp Uchiha Itachi phụ mệnh đến, hồ cả đại nhân chỉ thị. Vang vọng có tiết tấu giọng, trạng thái tựa hồ từ vào cửa một khắc kia đã điều chỉnh xong. Không hổ là Itachi, tâm lý tư chất cực mạnh nam nhân. Mò nẹt phất tay một cái sau lưng hai tên thư ký lướt qua Uchiha Itachi đi ra phòng làm việc. Đứng dậy nói chuyện. Gật đầu một cái, mò nẹt thưởng thức nhìn về phía Uchiha Itachi. Hắn thật tò mò, chú định sẽ không trải qua nguyên văn trong diện tộc thảm án, Uchiha Itachi sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Là, Hồ Cả Đại Nhân đứng thẳng thân thể, Itachi tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái nhìn về phía Senju Monet. Cái này vĩ đại Hồ Cả khiến Cổ Nổ Hạ lấy bỏ ra cực nhỏ đại giới bình định lần thứ ba nhận giới đại chiến, khiến trong lòng của hắn lo lắng chiến tranh sẽ tàn khốc tước đoạt rất nhiều sinh mạng loại kia tàn khốc xuống đến thấp nhất. Từ nơi này vị Hổ Cả Đại Nhân thượng vị, căn cứ phụ thân hắn miêu tả, Cổ Nộ Hạ trải qua mắt trần có thể thấy thay đổi cùng biến đổi. Tra cứu qua tài liệu lịch sử ít chịu biết từ sơ đại xây tạt sủ kỳ diệp khai mới, thôn cùng ủ chỉ hạ quan hệ liền rất vi diệu, khi đó hắn còn từng trải qua lo lắng qua ngày sau sẽ xuất hiện thôn cho không được ủ chỉ hạ sự tình. Có thế sự thật chứng minh hắn sai, lầm to, vị này Hổ Cả Đại Nhân làm được sơ đại cùng nhị đại chưa từng làm được sự tình. Như thế hòa thuận thôn, không có bất kỳ lý do không dâng ra sinh mạng đi thủ hộ đây là ít trịa cố chấp, là Hồ Cả Đại Nhân hiệu mệnh lý do phủ gạ củ cùng xạ sủ kẻ có khỏe không liếc mắt nhìn ít trịa sau đó, mò nẹt lần hai nâng chung trà lên uống một hớp. Gia phụ bình yên, xạ sủ kẻ trừ có chút bất hảo ở ngoài hết thể đều tốt. Nói người nhà, ít trịa trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa, chính mình khả ái đệ đệ đã 2 tuổi. Hiện tại không việc gì thời điểm ít trịa đều sẽ ôm xả sủ kẻ khắp nơi đi loanh quanh. Hắn ưa thích loại cảm giác đó. 10 phần đệ khống canh 3. Cầu hoa hoa nha.